Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1097, ta muốn ngươi kế thừa biển vô tận. Biển vô tận tinh vực bên trong, đầy nước tinh cầu rất nhiều. Hơn nữa nơi này tinh hệ, ở trong không gian nhìn lên, đều là màu xanh lam hệ ánh sáng, như là nước biển. Vì lẽ đó nơi này được gọi là biển vô tận. Xuyên thấu không gian hàng rào, bọn họ phi thuyền liền đi tới vùng biển cấm kỵ. Vùng biển cấm kỵ có thể nói là biển vô tận nơi quan trọng nhất. Hiện nay, lại làm cho Trần Mặc cùng Mặc Nữ này hai cái ngoại tộc đi vào. Nhìn thấy ở bên trong cung điện chờ đợi lão ngư nhân thời điểm, Trần Mặc hiếu kỳ quan sát đến, cái này xem ra hiền lành hòa ái lão ngư nhân, chính là biển vô tận đương nhiệm tiên tri. Hắn ở ảnh liên tiếp bên trong xem qua, cũng đã nói một ít lời khách sáo. Hắn xác định chính mình không quen biết, nếu như bỏ đi thân phận của hắn, đem hắn đặt ở biển vô tận loại hải tộc bộ tộc bên trong, tuyệt đối sẽ không có người chú ý tới như vậy một vị thường thường không có gì là ông lão. Chính là như vậy một ông lão, quản lý hiện tại biển vô tận, Trần Mặc có thể cảm giác được lão ngư nhân trong mắt thưởng thức. Đến hắn tình trạng này, đã sớm có thể nhận ra được trong mắt đối phương chính là thiện ý vẫn là ác ý. Trần Mặc cũng không có từ trong mắt đối phương nhìn thấy ác ý. Tiên tri, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Mặc khiêm tốn cùng lão ngư nhân lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh khách khí, lão ngư nhân cũng trở về Trần Mặc một cái lễ nghi. Tiên tri tới tìm ta, là có việc? Trần Mặc hỏi, trừ phi đối phương chủ động vạch trần thân phận của hắn. Bằng không hắn cũng không có biến trở về nguyên lai dáng dấp ý nghĩ. Không phải ta tìm tiên sinh, là lão sư tìm ngươi. Lão ngư nhân cung kính nói rằng, lão sư, lão tiên tri sao? Trần Mặc kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ. Từ lão ngư nhân trên nét mặt có thể phán đoán, lão ngư nhân vẫn chưa nhận ra hắn, e sợ nhận ra mình. Chính là trong miệng hắn lão tiên tri. Hắn nghe qua biển vô tận lão tiên tri truyền thuyết, nhưng chưa từng gặp người thật. Ngoại giới chỉ biết, biển vô tận lão tiên tri là một tên nắm giữ mấy trăm triệu năm tuổi thọ lão già. Đồ cổ, mời đi theo ta, lão sư đang chờ ngươi. Lão ngư nhân nhường thủy linh đám người lưu lại. Hắn đến dẫn đường, ở trong vũ trụ, có thể làm cho lão ngư nhân chủ động dẫn đường. Độc này một phần, mang theo vô hạn nghi hoặc, Trần Mặc vẫn là mang theo Mặc Nữ đi theo. Hắn cùng biển vô tận hữu nghị, có thể nói rất kỳ quái. Biển vô tận tự gặp phải hắn bắt đầu, liền đối với hắn phóng thích thiện ý. Ở Thạch Cam Tinh thời điểm, hắn vẫn không có lên thế. Đối với thần cấp văn minh mà nói, chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng khi đó biển vô tận liền đối với hắn phóng thích thiện ý. Mà ở Thiên Tinh Thịnh Hội không lâu, biển vô tận liền bắt đầu phong tỏa tinh vực, hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nhưng mà, nhằm vào hành quân kiến tập đoàn hành động nhưng một mực không tham dự. Mặc dù là thần nguyên hội nghị, mặc dù là lúc đó hành quân kiến minh hữu đều phái người đi tới tham gia. Nhưng biển vô tận vẫn là không hề bị lay động, hoàn toàn không sợ bị toàn vũ trụ cô lập. Loại này vô duyên vô cớ thiện ý, nhường Trần Mặc rất không hiểu ra sao. Hắn tự hỏi trước đây cùng biển vô tận cũng không gút mắc, cũng không ra tay giúp đỡ qua biển vô tận. Không có giải thích, Trần Mặc chỉ có thể đổ cho biển vô tận tiên tri mạnh mẽ. Từ lâu báo trước đến tương lai này một ngày, hắn có thể trở thành là vũ trụ bá chủ một trong. Hắn không lĩnh hội qua tiên tri năng lực mạnh mẽ, vì lẽ đó phi thường hiếu kỳ. Làm trong truyền thuyết tuổi thọ dài đến mấy trăm triệu năm biển vô tận lão tiên tri, hắn càng tò mò, đến cùng sinh mệnh, có thể đạt đến loại này tuổi thọ. Đến thủy tinh cung cửa, lão ngư nhân dừng lại, ra hiệu Trần Mặc cùng Mặc Nữ tiến vào bên trong, mang theo đầy bụng nghi hoặc. Trần Mặc lựa chọn bước vào cánh cửa kia, nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Trần Mặc con ngươi lớn co. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, cái kia giấu ở hắn ký ức nơi sâu xa cái bóng. Chính là cái kia bóng người, thay đổi hắn một đời. Lão sư, Trần Mặc đi tới, lắp ba lắp bắp hỏi. Rốt cục gặp mặt, lão tiên tri mở miệng yếu ớt. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra vốn là dáng dấp. Hoa dâm tóc cùng râu mép, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua bất lão, một đôi ánh mắt thâm thúy như tinh không. Phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Bộ này khuôn mặt, Trần Mặc rất quen thuộc. Cái kia từng ở hắn ngây ngô thời kỳ, được khoa học kỹ thuật thư viện thời điểm xuất hiện thư lão. Mãi đến tận hắn biến mất trước, Trần Mặc mới chính thức gọi hắn một tiếng lão sư. Hắn vốn tưởng rằng thư lão chỉ là khoa học kỹ thuật thư viện tiền nhân lưu lại một cái trí năng trình tự, nhưng không nghĩ hắn là chân thực tồn tại sinh mệnh. Bọn họ dĩ nhiên ở tình huống như vậy lần thứ hai gặp lại. Ở trong lòng hắn, thư lão xem như là hắn ở khoa học kỹ thuật trên đường thầy giáo vỡ lòng. Nhưng không nghĩ, đối phương lại là biển vô tận lão tiên tri. Như thế xem ra, biển vô tận đối với hành quân kiến tập đoàn tất cả thiện ý liền thuận lý thành chương. Bỗng nhiên, Trần Mặc biểu hiện biến đổi. Hắn ở lão tiên tri trên người nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Thời gian, đúng, chính là thời gian. Hắn ở lão tiên tri trên người nhìn thấy thời gian điểm đứt. Lão tiên tri ý thức cũng có một loại đổ nát cảm giác. Đây là tuổi thọ tiêu hao hết điểm báo. Lão sư, thân thể của ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, lão tiên tri lộ ra nụ cười. Trên khuôn mặt già nua, vẫn là cùng lúc trước ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhìn thấy nụ cười tương đồng. Mấy trăm triệu năm, ta sống được đủ dài ra. Này, Trần Mặc miệng giật giật, cuối cùng nhưng không nói gì. Lão tiên tri sống mấy trăm triệu năm, tuổi thọ đến phần cuối. Đây là tất nhiên, lúc trước ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cùng hắn vừa nói vừa cười. Đem khoa học kỹ thuật thư viện truyền thừa cho hắn ông lão. Vẫn là không cách nào thoát khỏi số phận phải chết. Hắn vẫn còn có chút thương cảm. Nhìn thấy Trần Mặc biểu hiện biến hóa, lão tiên tri vui mừng cười cợt. Trừ phi bất hủ, bằng không mạnh mẽ đến đâu sinh mệnh đều sẽ tử vong. Ta đều hoạt mấy trăm triệu năm, còn có mấy chục năm tuổi thọ, không cái gì có thể thương cảm. Ta có thể giúp ngài tiến hóa trở thành lượng tử sinh mệnh. Trần Mặc nói rằng, không cần, năm đó ta tiến hóa thất bại mới sẽ có ngươi cố sự. Lão tiên tri lắc đầu cười nói, thân thể của ta không cách nào chống đỡ lần thứ hai khai phá. Trần Mặc chấn động không gì sánh nổi, ngoại giới chỉ là suy đoán lão tiên tri là tiền sử di tộc. Không nghĩ tới hiện tại lão tiên tri chính mình thừa nhận. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác tất cả tựa hồ chuyện đương nhiên. Khoa học kỹ thuật thư viện thứ này, là tiền sử văn minh để lại khoa học kỹ thuật truyền thừa. Vậy thì không kỳ quái. Thấy Trần Mặc lộ ra ánh mắt khiếp sợ, lão tiên tri tung nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi sẽ trong thời gian ngắn như vậy đến mức độ này. Nói xong câu nói sau cùng, lão tiên tri hít một tiếng. Mấy chục năm đối với hắn loại này tuổi thọ mấy trăm triệu năm sinh mệnh tới nói rất ngắn. Lúc trước thấy Trần Mặc thời điểm, Trần Mặc vẫn là một cái cấp thấp nhất sinh mệnh có trí tuệ. Vẫn là ngây ngô học sinh. Không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn, Trần Mặc liền trở thành vũ trụ mạnh nhất bá chủ một trong. Khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng đều biết đi. Lão tiên tri nói rằng, Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Lại một lần nữa vũ trụ, khôi phục thời gian xoay vòng 11 chiều không gian. Nhiệm vụ này độ khó lớn đến khó có thể tưởng tượng. Năm đó thời không tộc chiến tranh, dẫn đến vũ trụ thời không sự quay tròn dừng. Bọn họ hối hận thời điểm đã muộn, thời gian sụp xuống phản ứng dây chuyền mất khống chế. Vũ trụ vận hành đình trệ, thời gian xoay vòng dừng. Sau khi thời gian lăn cũng dừng, lại sau đó không gian lăn dừng. Chiều không gian không ngừng hạ thấp, cuối cùng trở thành hiện tại vũ trụ dáng dấp. Không gian trạng thái chỉ về dừng, thời gian một duy hóa, lại hàng duy, chính là giấy vũ trụ. Vũ trụ hết thảy đều đem tồn tại với hai chiều bên trong. Cuối cùng chính là giấy vũ trụ cùng kỳ điểm vũ trụ. Lão tiên tri êm tai nói ra, người khôi phục vũ trụ thời gian xoay vòng, vũ trụ thời không sẽ dừng sụp xuống. sau đó sẽ từng bước một khôi phục vì là thời gian xoay vòng thời điểm loại kia sinh sôi liên tục vũ trụ. Vào lúc ấy, vũ trụ các cái tinh cầu sinh mệnh sẽ từ từ thức tỉnh. Sinh mệnh người người như rồng, sinh ra đã có siêu năng, thậm chí trong hắc động, cũng có thể dựng dục ra sinh mệnh. Đó mới là tràn ngập sinh cơ vũ trụ. Nếu tiếp nhận rồi cái này truyền thừa, ta sẽ tận lực hoàn thành sứ mệnh. Trần Mặc trịnh trọng nói rằng, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Lão tiên tri gật đầu, ngươi hiện tại là lượng tử thân thể, có vô hạn khả năng. Thân thể của ngươi là một cái bảo tàng, nhưng ngươi khống chế sức mạnh, còn chỉ là một phần nhỏ nhất. Ta tiên tri năng lực, có thể làm cho ngươi thông hiểu tương lai. Xem đi xuyên qua, khi đó, ngươi có thể khống chế 11 chiều không gian vũ trụ. So với quá khứ thời không tộc càng mạnh mẽ, ngươi lại một lần nữa vũ trụ độ khó sẽ nhỏ đi. Ta có thể để cho ngươi phục chế tiên tri năng lực. Có điều ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Ngài muốn nói sự tình, ta nào dám không hoàn thành a? Trần Mặc cười khổ nói. Không sai, lão tiên tri vui an nở nụ cười. Nói rằng, ta muốn ngươi kế thừa biển vô tận, làm biển vô tận lãnh tụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.